Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1092, Thương Nhân Chi Nữ 31. Người đăng, HGSOZIMOZC. Kia nàng ứng làm như thế nào tìm kiếm thế giới bản nguyên? Ninh Thư đau đầu. Nếu không, người vuốt đồ vật, ta xuyên thấu qua ngươi cảm ứng thế giới bản nguyên. 2333 nói. Thanh âm của hắn rất mệt mỏi. Ninh Thư trong lòng có chút xấu hổ. Đợi đến cái gì hệ thống tốt? Chính mình nhất định phải an chứa một cái tầm bảo hệ thống. Luôn là quá phiền phức người khác. Được. Ninh Thư gật gật đầu. Ninh Thư đem lá bùa dán trên lưng. Sau đó bò bắt đầu tìm tòi trong mộ địa mỗi một lần địa phương. Cảm ứng được ngươi liền nói cho ta. Ninh Thư một bên lục lõi, một bên hướng 2333 nói. Hạn Bạt đứng lên, đi theo Ninh Thư sau lưng. Nhìn Ninh Thư khắp nơi sờ. Ninh Thư ở phía trước bò. Hạn Bạt đi theo phía sau của nàng. Mỗi lần Hạn Bạt tới gần, Ninh Thư liền giơ lên lá bùa đe dọa hắn. Sau đó tiếp tục khắp nơi sờ. Ninh Thư đều không biết chính mình sờ soạn bao lâu. Trên tay đều có vết thương thật nhỏ. Nghĩ đến trước đó Thành Minh từ bói toán nói là tại phương hướng Tây Bắc. Ninh Thư đến trong ao tìm tòi. Chính là cái này. 2333 nói. Ninh Thư sờ tại một đóa nụ hoa chớm nở hà hoa trên. Hà hoa đang phát ra mùi thơm ngát hương vị. Là hà hoa vẫn là củ sen? Ninh Thư hỏi. Là cả cây. Đào ra tới. Không được đụng hỏng. 2333 nói. Ninh Thư rút ra dao găm. Cẩn thận từng ly từng tí nạy ra đất. Bởi vì Hạn Bạt tồn tại, đất đai đều đã khô nứt. Ninh Thư một bên đào đất, một bên chú ý Hạn Bạt. Hạn Bạt một khi tới gần, Ninh Thư liền giơ lên phù chú. Hiện tại Ninh Thư lá bùa trở thành chính mình hộ thân phù. Ninh Thư hao phí không thiếu thời gian. Cuối cùng đem hà hoa liền thân mang lá đào lên, còn có trắng nõn nà củ sen. Ai sẽ biết thứ này sẽ là thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên tồn tại hình thức hảo kỳ ba. Ninh Thư bưng lấy hà hoa. Hà hoa biến mất, bị 2333 lấy đi. Ninh Thư thở dài một cái. Những này nhiệm vụ mặc dù có chút hố phụ thân, nhưng là đạt được thế giới bản nguyên. Đáng giá, người không có năng lượng làm sao xử lý? Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Chỉ có thể từ từ tích lũy. Nếu như gặp phải cái gì hệ thống nhiệm vụ, có thể thôn phệ hệ thống, năng lượng của ta sẽ từ từ chữa trị. Ninh Thư gật gật đầu. Ta đã biết, nếu như gặp phải phù hợp nhiệm vụ, ta sẽ làm như vậy nhất làm. 2333 xem như một lần về tới trước giải phóng. Ninh Thư phủi tay thượng bụi, nhìn thấy chung quanh bãi cỏ cùng cây cối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo lên. Không có mộc thuộc tính thế giới bản nguyên duy trì, lại thêm còn có chế tạo khô hạn Hạn Bạt, không chỉ trong chốc lát, toàn bộ trong mộ địa liền không có một chút màu xanh lá. Vàng son lộng lẫy cung điện giống như là xây dựng tại trên sa mạc đồng dạng. Ninh Thư không biết hiện tại giờ gì, cảm giác phi thường đói bụng. Theo trong túi lấy ra lương khô một chút lương khô bắt đầu ăn. Những này lương khô nàng còn muốn tỉnh lấy ăn. Nàng phải nghĩ biện pháp sống. Sót, nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Bên cạnh tên xúc sinh này có thể không ăn không uống. Nhưng là nàng không được. A, gặp phải tình huống như vậy, năng lượng quan trọng bao nhiêu a? Nếu có tích, cốc đan lời nói, một tháng không ăn không uống đều có thể sống sót. Thế nhưng là hệ thống xảy ra vấn đề, nàng đều không có trở về, liền sẽ ném tới thế giới này. Ninh Thư mỗi lần tiến vào thế giới đều sẽ đổi một chút tích cốc đan. Chính là vì phòng ngừa tình huống như vậy xuất hiện, Ninh Thư một bên nhai kỹ nuốt chậm ăn, một bên nhìn chằm chằm Hạn Bạt. Hạn Bạt móng tay phá tảng đá liền cùng phá đậu hũ đồng dạng. Cũng không biết có thể hay không đem cửa đá mở ra. Đắc kế vạch một phen, làm Hạn Bạt đem cửa đá mở ra. Nếu quả như thật thành công, nàng ngay lập tức nhanh chóng chạy. đoán chừng Hạn Bạt cũng sẽ cùng theo đi ra ngoài tai họa thương sinh. Đi tới chỗ nào nơi đó liền đại hạn, hơn nữa còn muốn hút máu. Người bình thường cũng chỉ có thể mặc người chém giết, quá làm sằng làm bậy khẳng định sẽ dẫn tới rảo sát. Hạn Bạt còn hút máu, chỉ có cấp thấp cương thi mới hút máu. Hạn Bạt hẳn là muốn thoát ly loại này. Cấp thấp thú vị nha. Ninh Thư đem cuối cùng một miếng lương khô nhét trong miệng. Cùng Hạn Bạt mắt, lớn chừng mắt nhỏ. Hạn Bạt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Trong cổ họng phát ra huyên thuyên thanh âm. Nếu có trí tuệ đan, cho cái đồ chơi này nhét 2 viên. Về sau mỗi lần tiến vào nhiệm vụ trước đó, cũng đổi mấy khỏa trí tuệ đan. Vạn, vừa gặp phải loại này trí thông minh thấp, không có cách nào câu thông sinh vật, trực tiếp nhét 2 viên trí tuệ đan. Nàng hiện tại đã là cao cấp nhiệm vụ người. Cao cấp vị diện cái gì đều có thể phát sinh. Cái gì ly kỳ thế giới đều có thể có. Cái gì kỳ hoa giống loài đều có. Ninh Thư cảm thấy có chút im lặng. Tiểu thuyết tình cảm vị diện cương thi có. Thể đẹp đến mức người người oán trách. Đến nơi đây xấu thành như vậy. Muốn nam chính trưởng thành này đức hạnh. Mặt xanh nanh vàng. Trong cổ họng có. Lão đàm nhà không ra. Muội tử tuyệt đối gặm không nổi đi. Ninh Thư quyết định nghỉ ngơi một hồi. Thân thể quá mệt mỏi. Ninh Thư bóp pháp quyết đem lá bùa dán ở trên trán của mình. Có chút ngủ gật. Một chút. Một lát nữa liền mở to mắt nhìn một chút. Hạn Bạt ngay tại cách đó không xa nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư hiện tại đã không sợ Hạn Bạt làm người ta sợ hãi ánh mắt. Có lẽ hắn không có nhìn chính mình. Chỉ là ánh mắt vô hồn không có tiêu cự mà thôi. Ninh Thư lại nhắm mắt lại. Nàng đã không rõ ràng chính mình bao lâu không có nghỉ ngơi. Nơi này sáng như ban ngày. Nàng căn bản cũng không biết canh giờ. Ninh Thư ngủ được mơ mơ màng màng đột nhiên tỉnh lại. Tả hữu nhìn xung quanh. Một cái đều không nhìn thấy Hạn Bạt. Đi nơi nào? Ninh Thư vội vàng nhìn về phía mình sau lưng. Liền sợ Hạn Bạt theo sau lưng. Mình đánh lén mình. Hạn Bạt cũng không có ở sau lưng. À, nên không phải đi rồi. Ninh Thư lấy xuống trên trán lá bùa. Hướng cửa đá chạy tới. Phát hiện trên cửa, đá đều là vết chảo. Một đạo cửa đá đã mở. Ninh Thư trong lòng vui mừng. Vội vàng ra cửa đá. Chảy qua nước, đến mộ sao sao. Sao sao bên ngoài trời tờ mờ sáng. Ánh trăng như xa. Ninh Thư điều chuyển thân thể. Trong khí kình, dẫm lên vách đá bay ra mộ huyệt. Cuối cùng là ra tới. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Tự do hương vị a. Hạ mộ người liền nàng cùng Cố Duệ sống. Ninh Thư xem như thấy rõ. Cố Duệ mang người tới trừ của mình thủ hạ, cơ bản đều là có tác dụng. Mạc Tuyệt Trần rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Thật sự coi chính mình có thể được đến bí tịch. Kết quả bị hiến tế thành minh tử. Lão đạo sĩ kia hướng về phía thế giới bản nguyên đến. Hơn nữa, hắn biết mộ địa vị trí cụ thể. Cố Duệ sẽ không lưu hắn, càng sẽ không đem bảo vật cho hắn. Quả nhiên vẫn là Cố Duệ ác hơn. Hiện tại quan trọng nhất chính là trở về Phương gia. Liền sợ Cố Duệ cho là chính mình chết rồi, đem Phương gia tất cả mọi thứ đều toàn bộ tiếp nhận. Bạc triệu gia tài không phải số lượng nhỏ. Đây chính là Phương lão gia tử phấn, đấu cả đời đồ vật. Ninh Thư quay người liền thấy đứng tại chính mình cách đó không xa Hạn Bạt. Trên vai của hắn khiêng một người, nhìn trang điểm giống như là thợ săn. Ninh Thư, Sigma. Ninh Thư vội vàng lấy ra lá bùa, hướng Hạn Bạt giơ lên, chậm rãi lui lại chuẩn, bị chạy, đào mệnh quan trọng, quản cái này Hạn Bạt sẽ như thế nào? Hạn Bạt buông xuống trên bờ vai người. Người phù phù một tiếng rơi trên mặt đất. Ninh Thư nhìn thoáng qua cái này thợ săn. Người còn sống. Nhưng là choáng. Chẳng lẽ Hạn Bạt muốn đem người tới trong huyệt mộ đi hưởng dụng? Hết chương.